Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, vô số phương án ở trong đầu lự quá. Giả thiết, bài trừ, lại giả thiết, giữa sân tổng cộng 48 cái chén thánh, từ công sự che chắn xuất phát đến từ N15 phương hướng. Hắn nhiều nhất có thể chỉ ở tỉnh nghi giải trí mí mắt phía dưới cướp đi 4 cái. Một kim ba bạc, ở hai gã tuyển thủ đào thải lúc sau. Vật chất còn thừa 10 người, tinh thần 7 người. Muốn đem 4 cái chén thánh mang đến ích lợi lớn nhất hóa. Cần thiết đem chúng nó dùng ở lưỡi dao thượng. Cũng chính là thế cục quay cuồng kia một khắc. Vu Cẩn chậm rãi nhắm mắt, lại mở khi có lạnh lẽo hàn mang hiện lên. Thiếu niên hít sâu một hơi, phó bản điểm đỏ lại một lần hướng phủ phục trên mặt đất Vu Cẩn nhắm chuẩn. Tình nghi giải trí dùng cho thanh tràng hỏa lực đã là vô hạn hướng Vu Cẩn nơi công sự che chắn tới. Gần, bụi cỏ sau, người mặc quân màu xanh lục áo chống đạn thiếu niên hiệp lôi đình chi thế nhảy ra. Cơ sở súng trường bối ở vai hắn sườn, Vu Cẩn đôi tay nắm cầm chính là một phen siêu đoàn súng tự động. Hắn tay trái chặt chẽ cố ở triển khai báng súng thượng. Cánh tay phải phá thiếu áo chống đạn nội lộ ra một chút thấm huyết băng vải. Ánh mắt nhân chuyên chú mà lãnh đạm, nâng cầm lên khi thẳng lăng lăng đối thượng tà bạc đường ánh mắt. Lòng súng bay nhanh khai hỏa, Vu Cẩn động tác cực kỳ củng cố. Xạ kích không cầu tinh chuẩn, bị thương cánh tay phải chỉ ấn động cò súng. Chủ yếu dùng tay trái chế trụ báng súng áp thương. Cùng song ngắm bắn so sánh với, hắn lớn nhất ưu thế ở chỗ bắn tốc cùng liền phát. Bảo kiếm A, đổi thành súng tự động tự mang 60 phát hình cung băng đạn cung đạn. Liền phóng ra tốc tối cao có thể tới 100 phát một phút hướng lên trên. 3 giây trong vòng, Vu Cẩn không chút nào bùn xỉn bất luận cái gì viên đạn. Đem tỉnh nghi song xê sinh sôi bức bách đến công sự che chắn trong vòng. 100 mét có hơn, tà bạc đường nheo mắt, tạm thời lựa chọn thoái nhượng, Vu Cẩn loại này không tăng cường viên đạn đấu pháp làm hai người đều là không có đoán trước đến. Ngay sau đó Vu Cẩn lại họng súng sậu truyền, phía bên phải, một người chính tránh né phó bản xạ kích luyện tập sinh đột nhiên bị Vu Cẩn bắn tỉa. Kia luyện tập sinh một đốn, không rảnh đánh trả, hoảng không ngừng hướng hữu sau trốn đi. Theo sau lại là lại một viên đạn từ bên trái cùng hắn cọ qua. Luyện tập sinh lần thứ hai thay đổi phương hướng. Ở hắn phía sau, Vu Cẩn cau mày, thậm chí có mồ hôi từ gương mặt chảy xuống. Đồng tử bởi vì không ngừng tính toán mà đong đưa. Ở tính thanh đối phương phương vị sau, cò súng dẫm lên điểm khấu hạ. Sân thi đấu đối diện, tà bạc đường cùng Minh Nghiêu tầm mắt bỗng nhiên một ngưng. Hắn. Giữa sân không người nào biết, lúc này Crow sân tú đạo bá thất cũng là một trận kinh hô. Huyết cáp nhanh chóng đem màn ảnh hướng Vu Cẩn kéo gần. Thậm chí tinh tế tới rồi hắn rất nhỏ tứ chi khống chế. Lại ngược lại giải thích hắn tầm mắt, đường đạn, phi thường cường đại học tập năng lực, hoặc là nói, giỏi về bắt trước, một điểm liền thông, màn hình ngoại. Huyết cáp cảm thán. Vu Cẩn nổ súng thủ pháp cùng vừa rồi tỉnh nghi giải trí phi thường tương tự. Viên đạn không phải vì đánh trúng mục tiêu, mà là đem mục tiêu áp giải hướng nào đó hắn yêu cầu phương hướng. Súng tự động độ chính xác so súng ngắm hơi thứ, Vu Cẩn thương pháp cũng so bất quá chức nghiệp ngắm bắn vị. Nhưng ở hẹp hòi phó bản nội lại khó khăn lắm đủ dùng. Kia bị Vu Cẩn một đường áp giải ép cấp luyện tập sinh đúng là bất hạnh lựa chọn vật chất chặn. Doanh xui xẻo chứng chi nhất, ở cuống quýt chạy trốn khoảng cách, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, thần sắc bỗng nhiên vui vẻ. Ở hắn chính diện, một chản màu bạc chén thánh đôi đầy nước trong, vị này ép cấp luyện tập sinh không chút do dự nhặt lên chén thánh. Một ngụm uống xong, đồng hồ từ kim biến bạc, tiến vào an toàn trận doanh. Phó bản phía trên, đứng sừng sững đổ nước thiên sứ động tác hơi hoãn, vật chất trận doanh 9 người, tinh thần trận doanh 8 người, Vu Cẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng trốn vào công sự che chắn tránh đi tỉnh nghi giải trí ngắm bắn. ảm đạm ánh sáng hạ, ánh mắt tinh chuẩn khóa hướng N15 phương hướng, nơi đó có hắn yêu cầu. Quan trọng nhất đệ nhị tràn màu bạc chén thánh, súng tự động một lần nữa phô khai hỏa lực, Vu Cần mượn viên đạn yểm hộ lần thứ hai lao ra. Lấy hắn có khả năng đạt tới nhanh chóng nhất hướng chén thánh chạy tới. Một bên lại bỗng nhiên một người lao ra, đề cấp luyện tập sinh, tiểu công ty, chỉ hơi quen mắt, gáy văn tất thắng, hai cái chữ to, làn da ngăm đen, đồng hồ trình kim sắc. Vị này tất thắng tuyển thủ cho thấy không phản ứng lại đây phía sau còn có một người. Ở chạm vào chén thánh trước ánh mắt mừng như điên liền phải một uống mà xuống. Thình lình một khẩu súng để ở hắn đầu thượng, tất thắng tuyển thủ cứng đờ. Ngoặc kép, có chuyện hào, hào thuyết, ly cái ly cho ngươi. Phía sau thanh âm hơi hơi khàn khàn, mang theo điểm thiếu niên trong trèo. Người uống, kia luyện tập sinh run run rẩy rẩy. Ta, Vu Cẩn mặt vô biểu tình, lạnh giọng thúc giục, mau, phó bản vô khác biệt công kích bỗng nhiên hướng hai người đánh úp lại. Vu Cẩn về phía sau ngẩng tránh né, một chân khẩu súng khẩu hạ điểm đỏ nhắm chuẩn người đá vang. Tiện đà đầu ngón tay hơi hơi kích thích cò súng, kim loại nguyên kiện va chạm, kia luyện tập sinh hoảng sợ, một tiếng hô to. Đại ca đừng nổ súng, ta uống, chén thánh bị bưng lên, tiếng nước lộc cộc, luyện tập sinh kim sắc đồng hồ nhan sắc đột biến, phó bản phía trên, đang ở dơ chén thánh thiên sứ rốt cuộc có thay đổi. Nàng cánh tay phải chậm rãi dâng lên, cánh tay trái áp xuống, nguyên bản từ vật chất chén thánh trung đảo ra nước trong động tác xoay chuyển. Thủy từ đại biểu tinh thần chén thánh trung chút xuống mà ra. Vật chất trận doanh 8 người, tinh thần trận doanh 9 người, tinh thần trận doanh lần đầu tiên nhân số vượt qua đối phương. Tiết chế bài quy tắc phán định, phó bản công kích phương hướng thay đổi. Kìa uống màu bạc ly nước luyện tập sinh còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm. Đỉnh đầu hồng quang chợt lóe, đại biểu phó bản quy tắc lòng súng mới từ hắn trên người chuyển đi. Liền lại quay tròn xoay trở về, ngoặc kép. Hắn hận không thể đem vừa rồi uống xong thủy cấp nhổ ra. Chật vật từ điểm đỏ nhắm chuẩn hạ né tránh. Phó bản đối diện, đang muốn hướng Vu Cẩn nổ súng hai vị tay súng bắn tỉa đồng thời bị quy tắc bắn tỉa. Từ bỏ nhắm chuẩn ngược lại đi đoạt lấy tân chén thánh. Nguyên bản tỉnh nghi nơi tinh thần trận doanh rốt cuộc không hề an toàn. Vu Cẩn ánh mắt sáng ngời, liền sấn hiện tại, màn ảnh chung. Thiếu niên bay nhanh hướng dự phán lộ tuyến chạy tới, mặt khác tam tràn ẩn nấp ở công sự che chắn sau chén thánh bị hắn vớt lên. Grosson tú đạo bá thất, ứng tương tương xem thế là đủ rồi. Thuận tiện xách ra một cái làn đạn, tiểu Vu hảo thông minh a, nhà trẻ tiểu học bá là ngươi chính là ngươi. Tiểu Vu nổ súng, phản kích a. Huyết cắp cười cười. Ta tán thành không phản kích, Vu tuyển thủ thương pháp tiến bộ rõ ràng, bất quá còn chờ tôi luyện, ở tỉnh nghi phối trí hạ chiếm không được hảo, ứng tương tương cười tùm tìm bổ sung. Nột, xem tiểu bằng hữu đoạt cái ly cũng rất thú vị, nửa phút sau. Vu Cần ổn định vững chắc ôm ba cái chén thánh trở lại công sự che chắn. Thuận tiện rút ra súng tự động, bắt cóc một vị con tin trở về. Lúc này tỉnh nghi xong xê rốt cuộc phản ứng lại đây. Không cần nghĩ ngợi học Vu Cần bắt đầu cướp đoạt chén thánh. Đoạt không đến dứt khoát một thương quét xuyên, chén thánh bên nước trong giải đầy đất, giữa sân còn thừa chén thánh toàn bộ bị đánh. Vu Cần cuối cùng nhìn thoáng qua, kiên định miêu ở công sự che chắn lúc sau. Súng tự động còn thừa 34 phát đạn, chỉ cần không lộ đầu. Phòng thủ hai cái tay súng bắn tỉa dư giả, 5 phút đồng hồ, tiếp tục có khoang cứu nạn bắn ra, Minh Nhiêu vì rơi chậm lại tinh thần trận doanh nhân số nổ súng đào thải một vị đồng hồ màu bạc. Luyện tập sinh, lúc này, vật chất 8 người, tinh thần 8 người, nhiệt tình yêu thương đổ nước thiên sứ điêu khắc lại không có thay đổi động tác. Kích phát quy tắc quay cuồng điều kiện. Hiển nhiên là một phương so một bên khác nhiều ra ít nhất một người. 9 phần chung, tả bạc đường đào thải cùng trận doanh một người. ở tỉnh Nghi giải trí phát dồ cùng trận doanh tàn sát hình thức hạ. Hình thức lại lần nữa quay cuồng, vật chất 8 người, tinh thần 7 người. Tỉnh Nghi giải trí tiến vào an toàn trận doanh, Vu Cẩn thấy thế, nhanh chóng uống quang màu bạc chén thánh, đổi vì tinh thần trận doanh, đồng hồ từ kim chuyển bạc, quy tắc lại lần nữa nghịch phản, vật chất 7 người, tinh thần 8 người, Vu Cẩn cùng Tỉnh Nghi giải trí đồng thời bị pháp tắc công kích. Còn không có hoãn khẩu khí Tỉnh Nghi giải trí một đốn. Lúc này nói là bị chọc tức tàn nhẫn cũng không quá. Xem này tình trạng, hận không thể lập tức tiến lên, từ ngắm bắn vị hóa thân đột kích vị, hào đem tránh ở công sự che chắn sau Vu Cẩn bắt được tới. Phó bản vô khác biệt công kích đối miêu ở công sự che chắn sau tuyển thủ ảnh hưởng không lớn. Có điểm đỏ nhắc nhở, có thể ở Crow sân tú lưu đến bây giờ luyện tập sinh cơ hồ đều có thể vô thương tránh né. Đối với tay súng bắn tỉa tới nói lại gần như với tai họa ngập đầu. Dự ngắm, hiệu trình, đi vị dự phán đều yêu cầu thời gian, lúc này có phó bản quy tắc lên đỉnh đầu quét tới quét lui. Bỗng nhiên trên người liền nhiều cái điểm đỏ, cơ bản là ở thời thời khắc khắc quấy rầy ngắm bắn. 16 phút, Tỉnh Nghi giải trí thay đổi sách lược, Minh Nghiêu dứt khoát uống xong kim sắc chén thánh, chuyển vì vật chất trận doanh, vật chất 8 người, tinh thần 7 người. Minh Nghiêu chịu pháp tắc công kích, Tả Bạc Đường cùng Vu Cẩn tác nhân tinh thần, nhân số giảm bớt mà tiến vào an toàn trận doanh. Tả Bạc Đường hướng Minh Nghiêu cảm kích gật đầu, trầm tâm tĩnh khí, bắt đầu nhanh nhẹn giáo thương. Crow sân tú đạo bá thất, màn ảnh ở người xem mãnh liệt yêu cầu hạ một lần nữa ngắm nhìn ở tiết chế bài, phó bản. Thấy Tả Bạc Đường động tác, làn đạn thoáng chốc một mảnh kích động, ngoặc kép, muốn đơn. Chỉ cần thư, huyết cáp gật đầu, Tỉnh Nghi giải trí lấy xong thư phối trí nổi tiếng. Nhưng ta cũng muốn nhắc nhở đại gia, liên tính đơn độc phân ra tới. Mỗi một vị tay súng bắn tỉa cũng là có thể một mình đảm đương một phía tinh anh luyện tập sinh. Đặc biệt là tà tuyển thủ, Minh Nghiêu thay đổi trận doanh, là ở vì chính mình đồng đội sáng tạo cơ hội, phi thường chính xác đoàn đội quyết sách trong màn hình. Ở vào an toàn trạng thái Tả Bạc Đường ở màn ảnh đặc tả hạ phóng đại. Vị này luyện tập sinh có rộng lớn ngạch, phong phú môi, ngũ quan đĩnh bạt sơ lãng, ở gần như xuống dốc Tỉnh Nghi giải trí chung làm đại tân sinh trụ cột vững vàng. Đồng thời đảm nhiệm thay thế bổ sung hậu bị dịch, bởi vì tính cách ôn hòa tương đương hút phấn, tam luân đầu phiếu chung thứ tự không ngừng bay lên, hắn động tác thực nhẹ. Không mau, lại dị thương tinh vi phối hợp, trong tay SSC súng ngắm nhắm ngay Vu Cẩn phương hướng. Nhắm chuẩn phía trước còn hướng màn ảnh chào hỏi, cơ hồ sở hữu người xem đều ngừng lại rồi hô hấp. Huyết cáp mở miệng giảm bớt không khí, Tả Bạc Đường ngắm bắn tuyển vị cho điểm là 91 phân. Minh Nghiêu 80 phân, ta tưởng đây cũng là lựa chọn làm Tả Bạc Đường nổ súng mà không phải Minh Nghiêu nguyên nhân. Hiện tại chúng ta có thể nhìn đến, ngắm cụ đã điều chỉnh thử hảo. Như vậy phía dưới, Tỉnh Nghi giải trí song C đứng đầu, Tả Bạc Đường rốt cuộc duỗi hướng về phía cò súng. Chương 64 người yêu bài, một vị tay súng bắn tỉa nhắm chuẩn thời gian. Trải qua huấn luyện chỉ biết càng ngày càng đoàn, từ trước mấy kỳ tiết mục thực lực bình chắc tới xem. Tả Bạc Đường tổng hợp tố chất tương đương ưu dị. Thậm chí có thể ở hai cái hô hấp gian tỏa định mục tiêu. Đang ở lời bình huyết cáp bỗng nhiên ngẩng đầu, biểu tình đọng lại ở trên mặt, trong màn hình, nhắm ngay Tả Bạc Đường cơ vị đột nhiên kịch liệt run rẩy. Đại biểu quy tắc khiển trách điểm đỏ chợt lóe mà qua. Vị này Tỉnh Nghi giải trí tay súng bắn tỉa đột nhiên không kịp dự phòng ánh mắt sợ ngưng. Hắn nhanh chóng hướng hữu đảo đi. Khó khăn lắm bằng vào vượt qua thử thách chiến thuật trực giác tránh thoát một lần phó bản vô khác. Biệt công kích, quay đầu lại nhìn lên, vừa rồi nằm tư xạ kích địa phương đã bị quy tắc oanh vì đất khô cằn. Sao có thể, Tả Bạc Đường vẫn như cũ không có phản ứng lại đây. Hắn đồng hồ vẫn là màu bạc, đối ứng tinh thần, rõ ràng đã không hề an toàn. Hắn đồng đội Minh Nghiêu chính mờ mịt nhìn về phía đối diện. Hết chương.